Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 904, chương 906, Chu Tước Tộc. Thiếu niên Lưu Đan, Tử Đế Thánh chỉ rung động hiện thế, tử khí công tử cường thế giá lâm, sau đó khống chế Du Thiên Bá Hạ tiến thẳng tinh không. Đây hết thảy nói đến rườm rà, kỳ thật chỉ ở một hai cái hô hấp ở giữa sự tình phát sinh quá nhanh, để cho người ta không kịp nhìn, hoa mắt, thật là phản ứng không kịp. Liền xem như Trung ương Thánh Triều, Vạn Thần Điện, Ma Hoang, Thần Hoang cường giả cũng không kịp ngăn cản, mà nên Vương Đông cầm trong tay Tử Đế Thánh chỉ thời điểm, bọn hắn căn bản không còn dám làm ngăn trở. Chỉ có thể chờ đợi lấy Vương Đông tiêu hao sạch thánh chỉ lực lượng, đến lúc đó mới có thể ra tay. Nếu không súng bắn chim đầu đàn, ai xuất thủ trước nhất ai liền phải chết. Xích Nhi ra, để cho ta vì ngươi để luyện huyết mạch, đỉnh tiêm thần thú cũng là thời điểm nên đạt thành. Vương Đông vung tay lên, Xích Nhi liền từ cánh tay hắn bên trên du tẩu ra. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Vương Đông nắm lấy thánh chỉ cũng không triển khai, chỉ có ngần ấy tại Xích Nhi mi tâm phía trên cầm chắc thánh chỉ liền như là lăn một vòng họa trục. Có mắt trần có thể thấy tạo hóa dòng lũ tràn vào Xích Nhi thân thể bên trong. Hiên ngang, trong một chớp mắt Xích Nhi từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài liền bị rửa sạch ngàn vạn lần, thoát thai hoán cốt chỉ ở trong chớp mắt. Tử đế chi lực có hóa mục nát thành thần kỳ có thể vì, để cho người ta ghé mắt sợ hãi thán phục. Xích Nhi thân thể đột nhiên tăng vọt, toàn thân đang phát sáng, long uy tràn ngập, long khí hừng hực, sừng rồng cao chót vót. Nàng đột phá, từ thượng vị thần thú nhảy lên mà thăng hoa, thành tựu đỉnh tiêm thần thú đại vị. Từ đó tiền đồ càng thêm rộng rãi, tử đế lực lượng còn không chỉ như thế. Xích Nhi huyết mạch sau khi đột phá tu vi cũng đột phá, từ tịch địa thập trọng thiên trực tiếp tấn thăng đại năng nhất trọng thiên. Không có chút nào trở ngại cùng nan quan xông phá bình cảnh. Tồi khô lạp hủ trảm thiên một đao, nước chảy thành sông vượt qua đại kiếp. Hữu kinh vô hiểm đại năng nhất trọng. Uy áp triềm miên thương khung, người cái tên này mặc dù lười biếng một điểm, bất quá cũng coi như tận chức tận trách. Xích Tử Chi Thông, không cho người điểm khen thưởng tựa hồ không thể nào nói nổi a. Vương Đông ngay sau đó đem thánh chỉ điểm vào bá hạ long đầu phía trên, trong lúc nhất thời đầu này bá hạ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra vui sướng thanh âm đến. Huyết mạch của hắn cũng bị 10 phần tẩy luyện, nguyên bản đầu này bá hạ chính là Du Thiên Bá Hạ, nhất tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, bây giờ bị Vương Đông cho tẩy luyện đến đỉnh phong, tu vi cũng một đường đột phá, phát triển đến tôn giả cửu trọng thiên. Cái này lão Vương thật đúng là sẽ chơi, một chỗ âm u không thấy ánh mặt trời trong mộ lớn. Long phù nhìn xem bản thân đến bảo phù triện, bên trong lộ ra lấy phía ngoài tranh cảnh, vô thượng thiên tôn, long phù thật là ác ý tràn đầy. Xấu bụng vô lương, ta nói liếm cẩu, lão Vương bản thân làm đồ đệ của mình còn chơi như thế, quên cả trời đất. Vì cái gì không dứt khoát bản thân làm đời sau của mình đâu? Dạng như vậy nhận cha chức nghiệp không phải càng thêm danh chính ngôn thuận. Ngậm miệng a ngươi, cẩn thận lão ra một gậy đâm chết ngươi. Ngao Kỳ ở một bên hùng hùng hổ hổ, nơi này còn có nhất trọng trận pháp, chết mập mạp vội vàng mặc đi qua. Cái này lão cốt đầu cặn bã chết còn như thế, không khiến người ta bớt lo. Ngươi nói ngươi bố trí nhiều như vậy trận pháp làm gì, không bằng trực tiếp nhảy ra đem tất cả bảo bối cho bản đại gia không được sao a? Du Thiên Bá Hạ đi hướng vực ngoại tinh không. Bộ tộc này nguyên bản là muốn sinh hoạt tại quần tinh ở giữa. Vương Đông không cùng đi. Thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, cần nghỉ ngơi lấy sức. Sẵn sàng ra trận, âm thầm lặn trở về. A, Nhỏ Đông Đông, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta bốn phía tìm cũng không tìm tới ngươi. Chu Tước tiểu công chúa nhìn thấy Vương Đông rất là mừng rỡ, ở nơi đó nhảy cẫng hoan hô. Vừa mới Tử Khí công tử xuất hiện, rất đẹp trai a. Vương Đông giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, ngạnh sinh sinh biệt xuất hai ngụm máu đến, vừa mới kém chút bị chấn choáng, hiện tại mới có thể đi lại đường. Bất quá Tử Khí công tử ta cũng nhìn thấy, không phải mang theo mặt nạ sao? Làm sao ngươi biết rất đẹp trai? Chu Tước tiểu công chúa vừa trừng mắt, bóp lấy eo ngang ngược nói, nhìn khí chất cũng biết rồi, tuyệt đối là cái đại soái ca. Ngươi phải tin tưởng Tử Đế bệ hạ tuyển đồ đệ nhãn quang, không đẹp trai chắc chắn sẽ không thu. Tử Đế thánh chỉ xuất hiện náo ra phong ba quá lớn, thật lâu không ngớt, trêu đến đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận, có thể nói dư luận xôn xao. Vương Đông liền giả bộ như việc không liên quan đến mình, tiếp nhận Chu Tước tiểu công chúa mời, cùng đi Chu Tước tộc làm khách. Cách thật xa liền thấy Chu Tước tộc tổ địa, nơi đó là sơn thủy liên miên, tường quang thủy ai bảo địa, có núi có nước, có thảo nguyên cũng có ốc dã, bất quá chủ yếu vẫn là thiên hướng về hỏa diễm, bốn phương tám hướng đều là đỏ rực. Nơi này thật là quá thần thánh, vô số hào quang nhảy lên lên tới thương khung bên trong, tinh khí dâng lên, thần thánh lưu ly, có bạch viên nâng thọ, ngũ thải mai hoa lộc, tiên hạc bay cao, thiên nga hót vang, nói không hết tường hòa cùng điều kiện gây nên. Trong núi thỉnh thoảng có đại điểu hoành không bay qua, vậy cũng là hào quang sán lạn màu đỏ đại điểu, rất hiển nhiên chính là thuần huyết Chu Tước, từ đầu đến chân đều là màu đỏ rực rỡ, quấn quanh lấy tiên diễm màu đỏ quang mang, xem xét cũng làm người ta trong lòng ấm áp. Những này Chu Tước có từ trên mặt đất đằng không mà lên phía trên cửu tiêu, có là từ trời xanh mà rơi tấn công sơn lâm, còn có bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh đến trước mắt, tiếp lấy có vọt tới nơi xa trong cung điện đi. Trên đường đi kỳ hoa dị quả vô số, bảo dược tiên ba càng là nhiều vô số kể. Tiểu công chúa hồn nhiên ngây thơ, líu ríu giới thiệu như là một con khoái hoạt nhỏ chim sẻ, lanh lợi không có chút nào. Tiểu công chúa giác ngộ, đối này một mảnh thần sơn, tịnh thổ, Vương Đông thế nhưng là tuyệt không lạ lẫm. Ở kiếp trước thời điểm hắn thường xuyên đến nơi này tụ hội, du ngoạn, tiếp khách, không lỗi thời cách trăm vạn năm, trải qua sinh tử, hắn rốt cục lại một lần đi tới nơi đây. Tiểu công chúa vốn đang muốn dẫn lấy Vương Đông ở chỗ này đi chung quanh một chút dạo chơi, nhưng vừa về đến liền bị tộc trưởng cho gọi đi. Chu Tước tộc tộc trưởng chính là Chu Tước tiểu công chúa phụ thân, hạ mệnh lệnh tới nàng nào dám không nghe. Bất quá nàng vẫn là an bài một cái Chu Tước tộc tử đệ, mang theo Vương Đông hướng khách nhân ở lại phòng xá đi tạm thời ở lại. Tiếp đãi Vương Đông chính là một vị Chu Tước tộc thiếu niên, tên là Lưu Đan, nhìn qua rất trẻ trung. Bất quá cụ thể tuổi tác Chu Tước tộc cùng nhân tộc phép tính là không giống. Hắn sinh rất chất phác, không xem qua quang bên trong lại mang theo một tia kiên cường cùng ngông nghênh kiên cường. Khách nhân tôn quý đến, đây chính là chuẩn bị cho ngài trụ sở. Lưu Đan mang theo Vương Đông đi tới một tòa tươi mát nhã chí phòng xá trước mặt, nơi này đều có thị nữ hầu hạ. Nếu như ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc hướng các nàng sách chính là. Lưu Đan không kiêu ngạo, không tự ti nói ra, nghĩ đến công tử cũng là vì ta Chu Tước nhất tộc trưởng thành lễ, điển lễ còn muốn mấy ngày mới có thể cử hành, các tộc tuổi trẻ kiêu tử nhóm cũng sẽ lần lượt leo núi. Nếu như ngài nghĩ bốn phía dạo chơi, gặp một lần bằng hữu cứ việc đến liền tốt. Ta Chu Tước tộc bao dung thiên hạ, ngoại trừ trọng địa cùng cấm khu bên ngoài, công tử đều có thể tùy ý thưởng thức. Làm phiền, Vương Đông hướng về phía đối phương chắp tay, xoay người rời đi đến nhã bỏ bên trong. Ôi, quả nhiên không hổ là vạn cổ chí tôn đại tộc. Chu tước trước giờ đều là như thế, nhiều tiền lắm của a, phòng xá bên trong trang trí đều là chu đáo. Tìm không ra mau bệnh, mà lại hắn chỗ ở thế nhưng là chiêu đãi khách quý địa phương. Các loại đồ dùng trong nhà, tranh chữ, trang hoàng đều là nhất đẳng. Chỉ là một cái bình hoa đều là tôn giả thiên binh, đương nhiên những vật này ngươi cũng là không thể động, nếu không sẽ trở thành chu tước nhất tộc địch nhân. Đại giới quá mức thảm trọng, trong phòng linh lực vô cùng nồng đậm, viễn siêu ngoại giới gấp mấy chục lần. Phải biết chu tước đại bản doanh chỗ linh lực độ dày đặc trình độ, liền so yêu hoang phổ thông khu vực nồng nặc quá nhiều. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là nơi đây còn có linh lực suối nguồn tồn tại, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng lên mờ mịt linh lực thủy triều. Vương Đông hai tay không ngừng kết ấn, xếp bằng ở nhã bỏ trung tâm, thần niệm phóng xạ, phong thủy huyền thuật bắn ra, cảm thụ xem thiên tinh rơi xuống thẩm địa mạch, quan tưởng toàn bộ chu tước tộc. Rất nhanh hắn liền phát hiện có một cỗ phá lệ khổng lồ khí tức. Nơi này nội tình thật sự là quá nồng hậu, hơi tìm tòi cha liền phát hiện không thể đếm hết được đại năng. Liền giống như mạn thiên tinh thần không thể đoán, đây vẫn chỉ là những cái kia cố ý tản mát ra tu vi người. Có thể nghĩ vụng trộm còn ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ cường giả. Ngoài ra những cái kia người mạnh hơn đi bản thân phong ấn, tọa quan tiểu thế giới, căn bản khó mà xem xét. Vương Đông cũng không có ở nơi này đợi bao lâu, liền tự mình tại thật lớn chu tước lãnh địa bên trong bắt đầu đi dạo xung quanh. Tâm tình thư sướng, trở lại chốn cũ, xúc cảnh sinh tình có khác một loại cái khác cảm giác. Ở chỗ này thật là đại năng đi đầy đất, bá chủ không bằng chó. Để cho người ta càng thêm cảm thán chính là nơi này cao thủ trẻ tuổi nhiều, có thiên kiêu chi danh chỗ nào cũng có, thiếu niên vương cũng có khối người. Loại này phong thái không phải tiểu môn tiểu hộ cùng nhà giàu mới nổi có thể có sau gần nửa ngày. Vương Đông du lịch đến một mảnh rừng bia, nơi này khắc họa đều là danh hào cùng công đức bia, từng tòa cao vút trong mây, mang theo một loại khác tinh khí thần. Văn bia phía trước cung phụng có đèn trong, đèn quanh năm không tắt, mặc cho gió táp mưa sa cũng tuyệt đối sẽ không dập tắt một tơ một hào, thậm chí ngay cả đèn diễm cũng sẽ không lay động. Vương Đông phía trước liền đến qua nơi đây, lần này càng là xe nhẹ đường quen ở bên trong xuyên thẳng qua, đưa tay tìm tòi đập chuyển qua một mảnh rừng bia. Sau đó Vương Đông sững sờ, bởi vì hắn thấy được người quen, cái kia tên là Lưu Đan chu tước thiếu niên quỳ gối một tấm bia đá trước mặt, cầm trong tay khăn lau, bên cạnh đặt vào linh tuyền thanh thủy, ngay tại chăm chú lau bia đá cùng bia tòa, thái độ cẩn thận tỉ mỉ, xoa rất thành kính. Vương Đông cảm thấy hơi kinh ngạc, Lưu Đan, tại sao là ngươi tại làm việc vặt đâu? Chẳng lẽ là tiếp nhiệm vụ đại điện nhiệm vụ sao? Theo ta được biết, những này vẩy nước quét nhà, sửa chữa, yến ẩm các loại việc vặt cũng đều là hạ vị chủng tộc đi làm a. Ta nhìn ngươi thế nhưng là huyết mạch phá lệ thuần chính chu tước, vì cái gì không hảo hảo tu hành, ngược lại ở chỗ này làm những này việc nặng việc cực đâu? Chẳng phải là lãng phí thiên phú? Lưu Đan đứng dậy cười hắc hắc, xóa đi mồ hôi trán. Công tử nói là lão hoàng lịch, hiện tại như trước kia quy củ không đồng dạng. Ồ, quy củ làm sao không đồng dạng? Vương Đông tò mò hỏi. Lưu Đan lúc đầu không muốn nói, nhưng hiển nhiên trong lòng có khí, suy nghĩ liên tục vẫn là không nhả ra, không thoải mái. Ai, nói đến bất quá là trong tộc quyền lực tranh đấu mà thôi, hiện tại chu tước nhất tộc mặt ngoài nhìn như phong quang, hòa hợp êm thấm, kỳ thật bên trong đã bắt đầu hư thối. Nội đấu lợi hại, chia tộc trưởng phái cùng đại trưởng lão phái, từ khi đời trước tộc trưởng quy ẩn sau đó trong tộc liền phân chia trận doanh. Tộc trưởng nhất mạch đều là lão tộc trưởng nơi đó lão nhân. Rất nhiều đều từng tại Tử Thiên Cung nhậm chức, sùng kính tử đế, nhưng mạch này người tại tận thế đại chiến tử thương quá nghiêm trọng. Cho nên hiện tại tộc trưởng cơ hồ đã bị giá không, rất không khéo. Ta chính là tộc trưởng một phái kia, hệ gia gia của ta từng tại Tử Thiên Cung là kết quả chết tại tận thế chi chiến bên trong. Ngươi có thể tưởng tượng chúng ta mạch này nhận xa lánh cùng chèn ép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.